Sở Hoan, ngươi dẫn điện hạ mau rời khỏi y dường như muốn ngăn cản hai. Cốc truyện audio chấm cơm, người công tử áo lam và công tử Vân Hồ, Sở Hoan thần sắc nghiêm trọng, vẫn không rời khỏi. Hắn hiểu rõ, đối phương có thể biết địa đạo này, hai đầu chỉ sợ đều đã bị phá hỏng, cho dù lúc này quay lui, đường đó cũng đã bị phá hỏng rồi. Công tử áo lam chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Sở Hoan, lại cười nói. Sở Hoan, tính mạng con người do cha mẹ ban tặng thật sự không thể xem nhẹ. Ta cho ngươi một cơ hội sống, chỉ cần ngươi giết doanh nhân, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Doanh nhân ngớ người, nhìn về phía Sở Hoan. Sở Hoan lúc này nắm chặt đao, dưới ngọn đèn dầu, gương mặt hắn thoạt nhìn khá cổ quái. Công tử áo lam khẽ cười. Ngươi không phải lo, chúng ta tuyệt đối không nuốt lời. Đem thủ cấp doanh nhân giao cho ta, ngươi có thể bình yên rời khỏi nơi này. Cách chương.